Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình chính thức của ngày hôm nay thì xin phép quý vị và các bạn cho phép A Tũng xin được chúc mừng Quảng Ngã Phò, Quảng Ngã Phương. Anh chúc mừng sinh nhật A Phò có một tuổi mới, càng ngày càng trưởng thành, sẽ đạt được nhiều những cái ước muốn trong cuộc sống, sẽ có những cái niềm hạnh phúc vui vẻ và luôn luôn xứng đáng là một cái người đàn ông đầu đội đất chân đạp trời. Anh nhầm, đầu đội trời chân đạp đất, thỉnh thoảng thì đầu đội mũ cưới, chân đi tông lào giống anh, biết lo cho gia đình, lo cho tương lai. Chúc em được mọi thứ luôn luôn được như ước vọng của mình trong một năm mới, thêm một tuổi mới, bước sang một cái một cái giai đoạn mới để mình tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa và cùng đồng hành với quý anh chị em ở đây. Ok, trở lại với chương trình thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Về series này thì mình cũng không cần phải nói quá nhiều nữa rồi, đúng không ạ? Mình không cần phải nói quá nhiều nữa về series Thần Nổ Làng Phúc Lễ rồi. Các tuyến nhân vật thì anh chị em cũng đều đã quen. Phần này thì chủ yếu là một cái màn ngoại truyện nói nhiều đến thầy Phong bốc đầu, cũng như là hé lộ thêm những cái thông tin về cuộc đối đầu giữa thầy Phong bốc đầu, Phong Điếu Cày với những cái đối thủ tà tu mà chúng ta cũng đã từng được biết ở những phần trước đây. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick Facebook mình đã ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 trong 2 tập của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, thầy Phong bốc đầu, tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Một buổi cuối chiều nhá nhem ở làng Phúc Lễ, căn nhà ven làng của thầy Phong hôm nay vang lên tiếng cốc chén cụng nhau đôm đốc. Bốn người ngồi quây quanh mâm thức ăn, nào là gà vịt hải sản, cách mâm cơm độ 10 bước chân còn nguyên si cả một con lợn sữa quay trên cái bếp xếp bằng mấy viên gạch. Ánh đèn từ sân chiếu vào có thể thấy con lợn sữa ấy da đã đỏ gạch, bóng tấn những mỡ. Ba thầy trò thầy Phong cùng với lão Tũn xe ôm đang ngồi quây quanh mâm thức ăn. Sau lưng của thầy Phong có một két bia với hai chum rượu, một chum ba kích, một chum táo mèo. Lão Hà xe ôm dù đã vài lần đưa đón mấy thầy trò nhà này đi làm, thế nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi chung mâm với mấy thầy trò. Mỗi người một vại bia to, lão Hà cầm cái cốc lên, chúc thầy Phong. Đây là lần đầu tiên cháu được ngồi với thầy cũng như là hai thằng cu đây. Thôi thì người ta bảo là yêu trẻ, trẻ đến nhà, mà kính già thì già đếch cho tuổi. Anh để liên thiên, già để tuổi cho. Cháu nhầm, già để tuổi cho. Thế thì thôi cháu xin phép, cháu mời thầy một cốc. Thầy Phong đang gặm cái dâu bạch tuộc nướng sa tế, thấy được mời bia thì một tay cầm dâu, tay kia cầm cốc bia gõ đánh đốp một cái. Rồi, thời gian vừa qua, coi như là thầy trò chúng tôi cũng đội ơn anh. Nhờ có anh đưa đi đón về mây gió, thầy trò chúng tôi mới hành pháp được. Ấy thế là mấy thầy trò cứ thế cụm chén uống liên tục được một lát từ trong bếp. Mụ thịt chó đem ra nồi dựa mận. Đây đây, thịt chó đây, thịt chó đây. Vừa hai con lợn sữa cũng vừa chín, thằng Hiếu với thằng Tiến đứng dậy, đặt con lợn vào cái mẹt đã giải sẵn lá chuối, rồi đê bê vào trong mâm. Loanh quanh thế nào cũng đến 10 giờ tối. Hôm nay trời đêm không một gợn mây, trăng sao sáng tỏ. Làng Phúc Lễ chìm trong màn đêm yên ả. Đâu đó ở trong làng có tiếng chó cắn ma, tiếng mèo gọi bạn tình. Dường như mỗi khi đêm về, làng Phúc Lễ như bắt đầu những hoạt động mới. Hoạt động của người âm, vong linh của người chết. Nào là có vong, có cuộc sống đủ đầy, rồi cả ma đói ma khát, cô hồn dã quỷ. Bấy giờ chỉ chờ màn đêm buông xuống là đồng loạt đi ra ngoài. Lão Hà xe ôm từ bên nhà bà ngoại của thằng Hiếu, được thầy Phong mở cho mắt âm dương, đến giờ vẫn còn chưa đóng. Hơi men đã bốc lên đến tận đỉnh đầu. Lão ngó ra ngoài cổng, thấy có mấy cái bóng đen đen trắng trắng vật vờ qua lại, mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng mà bình thường thì rát như cái, chỉ là bây giờ có vitamin hung hăng nó chảy dần dật trong huyết quản. Lão coi trời bằng vung, nhìn cái bọn ngoài kia cứ vật vờ vật vờ, có đứa nó còn ngó vào. Lão đếch quan tâm bây giờ là người hay là ma. Lão đứng dậy vỗ cái bụng phệ bồm bộp, đi ra cổng mà chửi: "Này, tiên sư mấy cái đứa khỉ gió, thế đêm hôm rồi không về nhà, loạn quẩn ở đây làm gì? Định vào nhà Phong đại ca của tao mà ăn trộm đấy à? Hả?" Mấy cái vong đi ngoài đường quanh chỗ nhà thầy Phong hầu như toàn là những vong hồn lang thang, cô hồn dã quỷ. Chúng nó đến trước cửa nhà thầy, mong được thầy thắp cho nén nhang, bố thí cho ít đồ cúng với ngọn nến. Hôm nay đến đây còn chưa kịp mở mồm xin xỏ gì, đã bị cái thằng cha nào trông lạ mắt, da đen như cái cột nhà cháy, tóc thì dài, khuôn mặt thì băm trợn, ra nạt nộ chúng nó, làm cho chúng nó bất ngờ lắm. Đứa nào mà rát rát tự ái thì bỏ đi, có con vong nữ dễ cáu thì sắc mặt biến đổi, mắt nó đỏ ngọng mà nhìn lão xe ôm: "Này, thằng ôn con, mày dám chửi tao à? Hả? Hả?" Thế rồi con vong nó bất chấp, nó nhảy sổ lên túm cổ lão xe ôm mà xiết. May mà cổng nhà thầy Phong còn đóng, chứ mà mở thì có khi nó chiếm luôn xác của lão. Hà xe ôm bị bóp cổ, mà cái tay con này nó lạnh như cục nước đá. Bây giờ lão mới dùng mình biết, thôi chết rồi, mình chửi nhầm vong ma rồi. Bao nhiêu hơi men bay biến, lão cứ thế mà ằng ặc dặn ra mấy câu cầu cứu: Ôi giời ơi, thầy Phong ơi, cứu cháu. Mấy thầy trò đang ngồi trong nhà nghe tiếng kêu choe choé vội vàng lao ra. Ông thầy Phong quát: "Này, bỏ ra, ồ hay tính làm loạn nhà tao đấy." Nghe tiếng thầy quát, nhưng con này nó đang lên cơn động dở, nó cứng đầu. Thầy Phong đang định gọi âm binh lên túm con danh này lại, thì con tiểu quỷ từ trong nhà thầy phóng vút ra. Nó túm tóc con vong lang thang giật ngược lại. Con vong kia luống cuống: Cái gì đấy? Thằng oát con này đâu ra đấy? Bỏ ra. Hà xe ôm vừa thoát khỏi con vong, còn đang luống cuống, kêu gào, được mấy thầy trò đỡ dậy. Vừa định thần lại thì thấy bây giờ mình đã có người chống lưng. Lão bay hết nỗi sợ, lại tiếp tục ngoạc mồm ra mà chửi: "Còn dạy con, mày bóp cổ bố à? Hả? Nhóc con, đánh cho bố mẹ nó không nhận ra cho chú, mai chú mua quần áo đẹp chú đốt cho mày. Mày bóp cổ bố à? Mày tới số rồi, cái con khỉ gió này." Con vong bị tiểu quỷ vờn, giật tóc quay cuồng hoa hết cả mắt. Cho đến lúc kiệt sức, nó bắt đầu dở giọng ăn vạ. Nó ngồi nó khóc tu tu: "Thầy ơi, thầy bảo quân của thầy dừng lại đi, con mệt lắm rồi." Lúc này thằng Hiếu mới gọi tiểu quỷ về. Thầy Phong xách con vong kia lên: "Mày gan lắm, thế lại dám làm loạn ở cửa nhà thầy. Mày có tin là thầy bắt mày rồi kiện xuống dưới kia vì cái tội gây rối trật tự công cộng không?" Con vong mếu máo. Thầy Phong lại váng đầu, cuối cùng lấy ra một chùm vải sớm đưa cho nó. Con vong nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt, đặc biệt là được thầy Phong tay bắt ấn để cấp cho nó được ăn. Nó quơ tay một cái, tinh hồn của túm vải bị nó nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm. đổi ơn thầy, con không làm loạn nữa. Thế lạy thầy, cho con về mộ ạ. À. Nói đoạn, con này hóa thành một làn khói bay đi mất. Xong xuôi, thầy Phong quay sang nhìn Hà xe ôm. Ảnh đấy, ảnh cứ nhầm nháo với người âm. Có ngày người ta đem người ta nhét mẹ vào bụi tre. Đến lúc ấy con mà rời tìm. Hà xe ôm xấu hổ, lội cụi đi theo thầy vào nhà. Thế nhưng phút trước phút sau, đã lại cầm ly rượu lên đánh đu với mấy thầy trò. Rồi lại chém gió, coi trời bằng vung. Cho đến khi ở trên mâm chẳng còn gì ngoài đống xương. Mụ Lý thì chó cũng đã về từ lâu. Bấy giờ mấy người mới thu dọn bát đũa xương sầu, bỏ hoa quả ra ngồi ăn để giải rượu. Thằng Hiếu trong lúc bổ dưa hấu, nó hỏi. Thầy ơi, con nghe ông hỏa thần của con bảo, trước thầy với cái lão thầy tu đã từng giao chiến rồi à thầy? Rồi lão còn định bắt hai anh em chúng con để bắt ông hỏa thần nữa. À đúng rồi, ngày trước thằng đấy âm mưu thế. Nhưng mà thầy mày đánh tụt quần, may mà nó chạy nhanh chứ không tao xiên cho bỏ mẹ. Thầy Phong quay sang thằng Tiến, thấy nó cũng lắc lắc đầu. Ở bên kia thì Hà xe ôm đang vê bi thuốc lào, châm lên cẩn thận dâng lên hai tay. Dạ, thầy làm bi cho đời nó oi khói ấy. Thầy kể cho cháu nghe với. Thầy Phong đón lấy cái điếu rít một hơi, đoạn phun khói phì phì. Mắt lim dim như đang đưa tâm trí về một miền ký ức xa xôi nào đó. Giọng của ông đều đều. Cái hồi ấy lâu rồi. Từ khi hai thằng chúng mày còn cởi chuồng, bé tí, nhiều thứ xảy ra. Phải để từ từ tao nhớ xem nào. À... Chuyện kể từ mùa hè năm 2007. Đợt ấy thằng Hiếu mới có 5 tuổi, thằng Tiến thì lên 9. Năm ấy bà nội của thằng Hiếu ốm nặng, con cháu trong nhà về đủ cả để chăm bà. Bà cụ bảo nằm ở trên giường, yếu lắm rồi, con cháu thay nhau túc trực. Cứ độ 5 phút lại mớm sữa cho bà. Lúc này bà chẳng thở được bằng mũi nữa mà thở phì phò bằng miệng. Ông cụ bảo thì ngồi bên cạnh vợ đến cả ngày nay, nhìn người đàn bà đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua. Bây giờ ở cảnh gần đất xa trời, ông khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc để không khóc. Biết vợ mình bị bệnh từ chục năm đổ lại đây, mỗi một lần muốn đưa bà đi khám, bà cụ bảo lại gạt đi, sợ tốn kém. Cho đến ngày hôm nay, bệnh tình trở nặng. Hồi sáng sớm khi thấy bà lên cơn sốt, co giật, ông cụ hối hả đưa bà lên trạm xá. Thế nhưng người ta chẳng thể nào làm bà hạ sốt, đành phải chuyển lên bệnh viện huyện. Trên đường đi bà đột nhiên lên cơn co giật, ọc ra cả máu mũi. Đưa đến nơi, bà được vào cấp cứu khẩn cấp. Cả nhà lo lắng đứng ở bên ngoài. Hai ông bà có 7 người con thì tất cả đều tập trung ở đây hết. Ông cụ bảo sốt ruột, đi đi lại lại. Lâu lâu lại đưa cái đồng hồ mặt lửa lên xem mấy giờ. Các con ông lúc cũng sốt ruột chẳng kém. Chú Phúc là người con thứ 5 đang bế theo thằng con là thằng cu Hiếu. Chẳng là từ lúc bà nội nó phải lên viện, nó cứ nằng nặc đòi đi theo trông bà. Bố mẹ rồi các cô các bác các chú trong nhà có dỗ như thế nào nó cũng không chịu. Cực chẳng đã, chú đành bế luôn cả nó đi. Hồi ấy cả thằng Hiếu lẫn thằng Tiến vẫn chỉ là những đứa trẻ con bình thường. Nhưng ấy chỉ là những lúc ở những nơi âm dương điều hòa. Còn đến nơi âm thịnh dương suy như là chỗ bệnh viện hay là nghĩa trang thì khác. Thằng Hiếu ngồi trong lòng bố, vẻ mặt ngơ ngác, ngó ngang ngó dọc. Trong mắt của thằng Hiếu bây giờ, nó nhìn thấy vô số những bóng người đang đi đi lại lại, chật kín cả dãy hành lang. Những người này đều mặc áo bệnh nhân của bệnh viện, nhưng trông họ lạ lắm. Có người chỉ còn một chân nhảy cả tưng, có người thì còn chẳng có cái chân nào, bò lồm ngồm trên đất. Điều làm cho thằng bé chú ý hơn là mấy người kỳ lạ này, nó đều thấy họ đi xuyên qua người của ông nội nó. Vẻ mặt của những người này vô hồn, ánh mắt lờ đờ như nhìn vào một khoảng không vô định. Thằng cu Hiếu cứ ngồi trông theo những bóng người kỳ lạ đó, cho đến khi ánh mắt của nó dừng lại ở một chỗ, chỗ một đứa bé. Đứa bé mặc quần áo cũng kỳ lạ. Trẻ con hồi ấy, con trai thì thích mặc quần áo siêu nhân ấy, thế nhưng đứa bé kia cũng chỉ chạc chạc như nó, lại mặc quần áo màu nâu gỗ. Đặc biệt hơn nữa là nó mặc quần áo dài. Rõ ràng bây giờ là mùa hè, mặc thế kia không nóng hay sao? Thằng bé từ xa tiến tới gần trước cửa phòng cấp cứu. Lúc nó đến gần, thằng cu Hiếu mới để ý trên cổ của thằng bé có một vết hằn tím. Không lâu sau, bác sĩ mở cửa phòng. Bà cụ Bảo được người ta đưa ra bên ngoài trên cái giường inox, dây dợ cắm chi chít. Con cái lo lắng chạy theo, chỉ có chú Phúc với ông Bảo đứng lại hỏi tình hình với bác sĩ. Vị bác sĩ kéo khẩu trang thở dài. Thưa bác, thưa anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh tình của bà nặng quá, đã qua thời điểm vàng để trị bệnh rồi. Bây giờ chúng tôi cũng không thể làm gì được. Chúng tôi rất xin lỗi. Ông cụ Bảo nghe đến đây mà tim gan như muốn rụng rời, chân đứng không vững. Ông loạng choạng suýt ngã, may mà chú Phúc kịp đưa tay đỡ. Thế nhưng lúc này đến cả chú Phúc nước mắt cũng đã chảy ra. Thằng cu Hiếu dõi mắt nhìn theo cái giường bệnh trên ấy bà nội nó đang nằm. Không phải vì nó lo cho bà, nó bé nó biết gì đâu, chỉ là trong mắt nó, đứa bé mặc quần áo nâu ban nãy đang nắm tay bà lẽo đẽo đi theo giường bệnh. Cho tới buổi tối hôm đó, bà nội được bệnh viện trả về, nằm ở trong nhà với con cháu đang ra vào tấp nập. Bà biết thời khắc bà về với tiên tổ cũng chẳng còn xa. Thế nhưng lúc này đầu óc của bà tỉnh táo lắm. Những người con người cháu thay phiên nhau ngồi bên mớm sữa cho bà. Thế nhưng mãi không thấy thằng cháu mà bà thương nhất, thằng cu Hiếu đâu. Khóe mắt của bà đã rịn ra nước mắt đục ngầu, cơ mặt khó nhọc cau lại. Con cháu thấy vậy thì vội vàng chạy tới. Chú Phúc hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con, chúng con còn chưa báo hiếu được mẹ mà mẹ ơi. Bà cụ Bảo cố hớp lấy từng ngụm không khí, yếu ớt: Hiếu, Hiếu. Chú Phúc hiểu ý, liền vội vàng chạy sang bên nhà bác Quỳnh, là nhà bố mẹ của thằng Tiến, lôi ngay hai thằng ôn con sang. Hai thằng bé được đưa sang để nhìn mặt bà nội lần cuối. Thế nhưng khi đến cửa nhà, chúng nó đứng sững lại. Trong mắt của chúng nó lúc này, ở trên đầu giường xuất hiện có ba người lạ, trong đó có hai người cao, một người thấp. Hai người cao, một đen một trắng, mỗi người trên tay cầm theo cái cây gì dài dài, lông màu trắng. Tay còn lại thì người áo đen cầm theo sợi dây xích, người áo trắng cầm cái quạt lông chim. Còn người thấp bé kia, thằng Hiếu vừa nhìn đã nhận ra ngay, chính là thằng bé mặc quần áo nâu lúc sáng nó gặp ở bệnh viện. Hai người đen trắng quay phắt mặt lại, thè ra hai cái lưỡi dài đỏ lòm lòm, buông thõng đến tận ngực, làm cho cả thằng Hiếu lẫn thằng Tiến kinh hãi. Người lớn ở trong nhà thấy vậy thì vội vàng chạy ra lôi chúng nó vào. Thế nhưng bây giờ hai thằng ôn con nhất quyết không chịu. Thậm chí thằng Hiếu nó sợ đến nỗi nó còn đái cả ra quần. Bác Giao nóng máu quát: Chúng mày có vào không? Tao lại bắt cho ông bà bị bắt mẹ đi bây giờ. Ấy nhưng mà dọa như thế, hai thằng nhất định không chịu nghe. Chứ phải mấy đứa khác tầm tuổi bị dọa như thế thì kiểu gì chả nghe lời răm rắp. Ánh mắt của hai đứa bé lộ ra vẻ kinh hãi, không rời khỏi ba bóng người đang đứng ở đầu giường của bà nội. Bỗng nhiên, cái bóng màu trắng lên tiếng: Vào đi, chúng tao không hại các người, Chúng tao đến đây để đưa bà của các người xuống âm. Vào gặp bà đi. Sắp đến giờ chúng tao làm việc rồi. Không hiểu từ đâu, hai thằng bé nhìn nhau rồi có dũng khí mà tiến vào. Cứ như là bị ai đó đẩy chúng nó đi vào, không hề phản kháng. Bà cụ Bảo thấy hai anh cháu đã đến, bà nở một nụ cười hiền từ, mãn nguyện. Chỉ thấy sau đó, bà nhắm mắt, toàn thân giật lên mấy cái rồi buông thõng. Tiếng con cháu khóc tỉ tê. Vậy là bà cụ đã ra đi thanh thản, để lại niềm tiếc thương vô bờ. Khi còn sống, bà cụ Bảo tần tảo chịu thương chịu khó, vun vén cho gia đình. Các con các cháu được ăn học đàng hoàng, thành đạt, yên bề gia thất. Lại lo lắng cho nhà cửa con cháu. Bà kệ luôn căn bệnh của mình, chỉ mong được thấy con cháu phương trưởng, lớn khôn là bà vui. Ngày hôm nay, bà cũng được thanh thản ra đi. Dù là thân mang bệnh, nhưng tâm bà nhẹ nhàng, nhắm mắt xuôi tay. Con cháu trong nhà thương tiếc. Trong cái cảnh tang gia thì đột nhiên hai thằng ôn con chúng nó vùng lên. Để bà cháu lại, không được đưa bà cháu đi. Bà cháu đang bị ốm đấy, để bà cháu nghỉ ngơi. Hai ông định đưa bà cháu đi đấy. Nói xong, thằng Hiếu nhào hẳn ra ngoài cửa. Người lớn trong nhà không hiểu chuyện gì, thấy hai thằng cu con biểu hiện lạ, liền vội vàng chạy theo. Trong mắt của hai đứa bé lúc ấy, hai người đen trắng cao kèo và thằng bé quần áo nâu đang dắt bà nội chúng nó đi. Mà đi như thế, qua trước mặt mọi người trong nhà, sao không ai phát hiện? Hai đứa nhỏ dù sợ, nhưng chúng nó thương bà nội. Thế là vùng dậy chạy theo đòi giữ bà ở lại. Chúng nó chỉ nhìn thế, chứ có để ý là bà chúng nó đang nằm ở trên giường kia đâu. Ba người kia đưa bà nội đến chỗ cuối vườn thì dừng lại. Hai người đen trắng quay lại nhìn hai thằng bé với ánh mắt không vui cũng chẳng giận. Giọng nói có chút trầm xuống, xưng hô lại có phần cung kính. Xin hai ngài quay lại. Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Thằng Hiếu và thằng Tiến mếu máo. Nhưng sao lại đưa bà cháu đi? Các chú có biết là bà cháu đang bị ốm không? Phải để cho bà cháu nghỉ ngơi chứ. Lúc này bố mẹ thằng Hiếu chạy ra hỏi. Sao thế? Sao hai đứa lại ăn nói linh tinh cái gì thế? Chúng nó kể cho người lớn nghe những thứ mà chúng nó nhìn thấy. Nghe xong thì mọi người không tin. Nếu đúng như chúng nó kể thì đó là hắc bạch vô thường đến dắt bà cụ Bảo đi. Lúc này thằng bé áo nâu mới ngẩng lên. Hai cháu về bảo với ông nội, các bác, các cô, các chú trong nhà là bác Lâm về, đưa bà đi về với các cụ. Bảo mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Vừa dứt lời, một làn gió lạnh từ đâu lùa tới. Hai thằng bé trông thấy bà của mình cùng ba người kia tan theo làn gió, biến mất trong hư vô. Gió thổi cuốn cát bụi mù mịt, ai nấy đưa tay lên che mắt mũi. Lúc gió ngưng thổi thì chẳng thấy bà nó và ba bóng người kia đâu. Chúng nó mếu máo quay lại. Có thằng bé nào ý, còn bé hơn cả chúng con, cũng đến dắt bà đi cùng với hai ông trắng đen. Mà bé như thế lại còn xưng là bác chứ. Gọi là gì nhỉ? Anh Tiến. Bác Lâm. Ông cụ Bảo vừa nghe đến đây thì tá hỏa, chạy đến hỏi thằng Hiếu. Có thật là bác Lâm không? Vâng, nhưng bác Lâm là ai hả ông? Ông cụ Bảo lúc này không quan tâm đến câu hỏi của chúng nó, mà chạy vào nhà chỗ ban thờ thắp nhang khấn vái. Đoạn ông cụ hội họp hết con cháu phân công công việc. Xong, ông leo luôn lên con xe Honda Dream cùng chú Phúc chạy ngay ra căn nhà ở rìa làng của thầy Phong để nhờ thầy xem giờ nhập quan. Đến cửa thì đã thấy ông thầy Phong đang cầm quạt mo ngồi phe phẩy. Còn chửa kịp chào hỏi gì, ông đã nhướng mày. Thế chị nhà đã đi rồi hả anh Bảo? Chưa thưa chuyện gì mà thầy đã biết hai người lấy làm lạ. Hỏi sao thầy biết? Ông thầy Phong đứng dậy thong thả, bước vào nhà rót nước uống. Vừa nãy tôi thấy ông Hắc với ông Bạch đi cùng với người con trai đã mất của nhà anh, là anh Cu Lâm ấy, dẫn chị nhà đi qua nhà tôi. Thật à thầy? Thầy cũng thấy sao? Ông thầy Phong nhướng mày. Ồ, cũng thấy chứ còn gì. Thế không thấy thì ai gọi là thầy? Mà anh cũng thấy à? Không, tôi thì chả thấy. Nhưng mà thằng Cu Hiếu với thằng Cu Tiến chúng nó cũng thấy thầy ạ. Chứ còn trong nhà chúng tôi có ai thấy đâu. Ông thầy Phong cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ông đáp gật gù. Phải rồi, hai thằng chúng nó mang nghiệp với cõi dưới thì thấy là phải rồi. Nhưng mà thôi cứ yên tâm, không có gì phải lo. Bây giờ cứ trước hết là sắp xếp cái tang lễ cho chị nhà đi. Đoạn ông thầy Phong lấy sanh thần bát tự của bà cụ Bảo xem với giờ mất, gieo quẻ bấm độn một hồi. Đây nha, khâm liệm xong nhập quan đúng cái giờ này nha. Con cháu trong nhà bất kể là ai, nhưng hễ mà tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu là cho đến khi nhập quan xong thì dứt quyết không được vào nhà nhá. Chú Phúc hỏi, sao lại thế hả thầy? Thì đây là những tuổi hợp vía mệnh với mẹ anh. Để chúng nó khóc lóc gần xác của mẹ anh, là hồn của mẹ anh xót quan xót cháu, không khéo rồi quay về gây hại cho mấy người ấy. Lúc đấy ông Hắc ông Bạch lại mất công lên túm cổ mẹ anh xuống. Mà đi lần thứ hai thì nó không đơn giản như lần thứ nhất đâu. Chú Phúc gật gù. Ông Bảo mới nói, tính ra là có mỗi thằng Giao, con cả nhà tôi, với thằng Cu Tiến, thằng Cu Hiếu phải thế thôi thầy ạ. À, hai thằng Cu kia à? Ở đấy, riêng hai cái thằng Ôn đấy thì phải cho chúng nó tránh xa 3 cây số dở lên cho tôi. Khi nào nhập quan xong 2 tiếng đồng hồ mới cho về nhá. Sao lại thế hả thầy? Lúc này thầy Phong mới bảo, bản mệnh của hai thằng cô đã hợp mệnh với bà chúng nó thì chớ, lại còn gánh nghiệp thiên tướng của thiên giới. Nguồn năng lượng chúng nó tỏa ra rất có thể khiến cho âm dương trong đám tang bị rối loạn. Tốt nhất là cách ly xa ra, để lúc nhập quan không xảy ra sự ngoài ý muốn. Hai người nghe xong cũng vâng dạ. Gì chứ riêng thầy Phong ở làng này thì quá là uy tín, làm việc nào ra việc ý, lúc nào cũng chuẩn chỉ, phán đâu đúng đó. Thầy còn dặn dò thêm vài thứ nữa, xong hai cha con ông Bảo về nhà chuẩn bị tang sự. Lúc ấy cũng đã là buổi tối. Sau khi bàn bạc chia việc xong, mọi người đều thống nhất thằng Hiếu và thằng Tiến được bác Giao đưa qua nhà một người trong họ cách đây độ gần chục cây số. Ấy thế là trong đêm, tiếng khóc tỉ tê vang lên khắp cả làng Phúc Lễ. Ở bên cổng nhà ông thầy Phong, ông chả biết làm sao mà cứ ngồi cau mày nhìn vào trong màn đêm mù mịt. Thỉnh thoảng ông lại chép miệng thở dài. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Phong sắp xếp công việc xong chạy sang bên nhà ông cụ Bảo để làm lễ nhập quan cho bà cụ. Theo đúng như lời thầy dặn, anh em thằng Hiếu thằng Tiến được bác Giao trông coi cho đến tận 10 giờ sáng. Lễ nhập quan diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ vấn đề gì. Thế là tiếng kèn trống ỉ ôi vang lên, từng đoàn người dắt nối đuôi nhau vào viếng bà cụ. Con cháu ở nhà, người thì lo tiếp khách, rồi kẻ thì chia nhau đứng trông bàn vong của mẹ. Ở bên chỗ anh em nhà thằng Hiếu, hôm nay chúng nó đang loanh quanh ở trong sân. Phía trong nhà, bác Giao ngồi uống nước chè nói chuyện với ông chú họ. Hai thằng Cu đá bóng, thấy thằng cháu nhà ông họ hàng này. Ai, truyền cho em để em sút. Thằng Tiến truyền bóng cho thằng Hiếu, thằng Hiếu sút một quả. Quả bóng nhựa bị thằng Cu thủ môn đẩy bật ra, bay đến chỗ thằng Tiến. Nó vung chân sút một cái, quả bóng bay thẳng sang bên nhà đối diện, nghe đánh xoảng một cái. tiếng bát đũa đồ thủy tinh, rồi tiếng đổ vỡ loạn xạ cả lên. Bác Giao với ông họ kia cũng giật mình chạy ra. Vừa ra tới nơi thì bên kia đã có tiếng mắng nhức chua ngoa. Mẹ tiên sư, cái quân chết dẫm nào đá bóng vào mâm đổ lễ của nhà bà thế? Trời vật thánh đâm chúng mày đi. Ôi trời ơi, đúng là kế đồ chiếu mạng mà. Sao trổi cứ không hẹn mà rơi vào đầu thế này? Bác Giao hỏi bên đó là nhà ai? Thì ông Độ, tức là ông chú họ mới bảo. Ừ, bên ấy là nhà của vợ chồng thằng Hoàn. Vợ tên là Cảnh, cũng chỉ chạc tuổi anh thôi. Chúng nó vừa chuyển về đây, xây nhà xong được hơn tuần. Nay hình như làm cái lễ tạ đất Hàn Long Mạch thỉnh thổ công nhập địa sao á. Bác Giao nhìn ra thấy căn nhà cấp 4 đúng là còn mới cứng, mái ngói đỏ tươi. Lại nhìn thấy bọn trẻ con mặt tái mét khi nghe mụ bên kia chửi. Bác đoán ngay ra phần nào, chính là bọn này gây chuyện rồi. Thằng nào sút bóng đây? Tất cả quay hướng chỉ về phía thằng Tiến. Bác Giao nhéo tai nó đi sang bên nhà người ta xin lỗi. Sang tới nơi chỉ thấy bên ấy mâm lễ bày ra sân, nào là hoa quả bánh trái tiền giấy vàng mã, dễ phải đến kín nửa cái sân. Giữa đàn lễ có một ông thầy lụ khụ, trên mặt vẫn còn đang bốc mùi mắm. Ở giữa mâm cơm cúng, cái quả bóng thằng Tiến sút hất luôn cái bát mắm cốt thẳng vào mặt thầy. Mấy món xung quanh cũng rơi be bét, bát đĩa loảng xoảng, mảnh sành lẫn đồ cúng vương vãi từ trên mâm xuống đất. Lão thầy kia đôi mắt giật giật trợn lên, trong người như đang bùng hỏa, cái sẹo ở trên gò má đỏ ửng lên rồi quát. Tiền sử trả cái thằng con vô phúc nhà nào quấy phá ông. Hả? Ôi giời ơi, sao khắm thế này? Hai bác cháu Bác Giao đi sang xin lỗi người ta. Con mụ Cảnh định ra chửi cho thằng Ôn con một trận, thì lại thấy cả ông Độ sang cùng. Đoán đây là con cháu nhà ông ấy. Lại thêm mình là người mới chuyển đến làng này, cho nên cũng không dám vô phép. Dù sao đây cũng là người lớn, ở đây lâu năm, mụ mới dịu giọng. Ấy, nhà cháu thì không sao. Đồ lễ thì nấu lại, sắp xếp lại. Cơ mà thầy tu làm lễ nhà cháu thì... Hiểu ý của bà này, Bác Giao kéo thằng Tiến đi vào. Vừa lúc ông thầy kia cũng đi lau rửa qua loa, thay bộ đồ mới đi ra. Thấy có người lạ, lại không phải người của nhà này, ông ta cũng chẳng quan tâm già trẻ lớn bé. Đằng nào cũng làm thầy hơn người ta một bậc, lão mới lên tiếng quát. Đúng là vô phép. Vô phép quá mà. Tôi đang làm lễ thỉnh thổ công cho gia chủ, giờ bị thằng Ôn này nó phá hoại. Các ngài giận các ngài chẳng đến ngự nữa. Ma quỷ nó ra vào nó phá nhà người ta. Bố còn chú cháu nhà chúng mày có gánh cho nhà người ta được không? Hỡ, hỡ. Bác cháu nhà Bác Giao bị chửi, vuốt mặt không kịp. Nhưng mà đằng nào mình cũng có lỗi, cho nên không dám ho he cái nửa lời. Dường như là biết mình lấn át được, lão thầy tu lại dở cái tính vô lại. Thế bây giờ đền đi 5 triệu, không thì mọi hậu quả tao báo lên bể trên, giáng cho chúng mày một trận. Bác Giao và ông Độ nghe xong thì hoảng hốt. Ở kìa thầy, các cháu nó cũng có cố ý đâu. Trẻ con là chúng nó chơi đùa mà. Chú cái gì hả? Chú cái gì? Thế bây giờ không chịu đền đấy hả? Thế nhà anh ngồi luôn lên cái chỗ tôi kia kìa, gõ mõ mời thổ công thổ địa qua cho nhà người ta đi. Các ngài đang giận tím mặt, đứng lù lù ở trên ngọn cây xoan kia kìa, chuẩn bị cưỡi mây về trời rồi kia kìa. Vợ chồng gia chủ nghe xong thì cũng sốt ruột, vội vàng bảo Bác Giao với ông Độ đền tiền cho thầy để thầy bớt giận. Bác Giao bối rối, bởi vì bác đi có đem theo tiền đâu. Mà nhìn đồng hồ cũng hơn nửa tiếng nữa là phải đem hai thằng cu về làm tang cho bà nội nó. Ông Độ chạy về lục từ trên xuống dưới, cũng chỉ được có hơn 3 triệu. Bởi vì mới hôm kia ông bỏ tiền ra mua lợn giống, cho nên nhà cũng chỉ còn có tưng nay. Bác Giao đang định gọi điện về bảo người nhà đem thêm tiền sang, thì thằng Tiến nó bước đến bàn lễ. Một tay nó cầm cái mõ gõ cốc cốc cốc, một tay nó cầm chuông rung lên mấy cái. Thế rồi khuôn mặt của thằng bé nó đanh lại. Nó hô to: "Thổ công thổ địa nghe lệnh ta, mau mau về đây ngự, mau mau về giữ đất, nghe lệnh ta cấm cãi." Ai nấy nghe xong thì giật mình, không biết vì sao. Thằng Ôn con đêm ngủ còn đái dầm, thế mà lúc này nó cất tiếng lên làm cho trong lòng mọi người chấn động. Riêng lão thầy tu sững sờ mất mấy giây, rồi quay lại: Mày vừa làm cái gì đây? Thằng danh con, mày vừa làm cái gì đây?" Thế nhưng lúc này thằng Tiến không đáp, khuôn mặt của nó cứ cúi gằm xuống, cái đầu của nó cứ lắc la lắc lơ, trông rất dị hợm. Lão cả thầy kia thấy thằng nhỏ không giả nhời thì nổi cáu. Lão đưa tay túm lấy vai thằng Tiến định kéo nó ra. Thế nhưng vừa chạm vào người nó, lão lập tức rụt phắt tay lại. Giơ bàn tay lên thì thấy tay của lão đã phồng đỏ cả lên rồi. Lão run run sợ hãi khi cảm nhận được từ trên người của thằng cu Tiến đang tỏa ra một luồng áp lực. Ánh mắt của thằng Tiến biến đổi, nó quay phắt lại chừng lên nhìn lão mà quát. Lúc này cái giọng của nó lạ lắm, vang vọng: "Lão toét, người tính lừa người ta đấy. Thổ công không gọi mà định cho ma quỷ vào nhà, liệm cái thần hồn, cút ngay cho ta." Lão thầy tu vừa nghe đến đây thì hãi quá, lập tức ôn hết cả đồ nghề cuốn xéo ngay. Còn thằng Tiến sau khi nói xong, nó quắc mắt nhìn gia chủ: "Các người mời phải tên tẩy thầy tà tu rồi, lần sau đừng có mời thầy bà linh tinh, lên chùa mời sư về mà làm lễ. Thổ công thổ địa ta đã gọi cả vào rồi đấy, họ ngự ở đây rồi đấy." Dứt câu, thằng Tiến bỗng nhiên rùng mình rồi cả người rũ xuống trước sự kinh ngạc của mọi người. Bác Giao chạy lại lay lay, thế nhưng chạm vào thì thấy người nó nóng như hòn than. Bác Giao theo phản xạ lấy luôn cốc nước trên bàn hắt vào người nó, thì nghe tiếng xèo xèo như là người ta hắt nước để dập bếp. Thằng Tiến lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy, nước vào họng vào mũi làm cho nó ho sặc sụa. Ấy thế mà nó vừa mở miệng ra thì từ trong miệng của nó còn bốc khói thổi thẳng vào mặt của bác Giao. Choạnh choạng được bác Giao đỡ dậy, cả người nó như đã mất gần hết sức lực, khó khăn lắm mới đứng vững. Bác Giao lại phải ngồi xuống để cõng nó. Lúc này ở bên ngoài cổng, thằng Hiếu với thằng cháu nhà ông Độ đang thập thà thập thò. Thấy lão thầy kia bị đuổi đi, sợ chạy ra ngoài, chúng nó nép sang một bên. Thằng Hiếu còn nhìn thấy chạy sau lão là 4-5 cái bóng hình quái dị. Có cái bóng còn cao đến ngang nửa cái cột điện ở ven đường. Thằng bé rùng mình kinh hãi. May mà cái đám kia chúng nó chạy thẳng, chứ nó không nhìn thấy mình, không khéo thì toi. Một lát sau, khi đã thỏa thuận với vợ chồng gia chủ xong, may mà cũng không phải đền bù gì nhiều, thổ công thổ địa cũng đã hóa luôn cái bát nhang để báo cho biết là các vị đã ngự. Bác Giao với ông Độ cõng thằng Tiến về nhà. Lúc ấy cũng đã quá 10 giờ sáng. Bác Giao bèn cùng ông Độ đưa hai thằng cu về bên kia chịu tang. Còn đang sớ rớ chưa biết đi thế nào, bởi vì sáng ngày hôm nay thì vợ của bác Giao đã chạy cái xe máy về bên đám mất rồi. Bỗng nhiên có tiếng còi pim pim. Mọi người quay sang nhìn thì thấy không ai khác chính là thằng cha Hà xe ôm. Lúc này vẫn còn chạy cái long xin tàu, long sòng sọc, cười nhăn nhở: "Sao? Đi về bên đám hả? Lên lên, lên luôn, nhanh lên. Em cũng sang bên đây viếng bà đây." Vậy là mọi người cùng kẹp 4 kẹp 5 đi về bên nhà chịu tang. Tới nơi, hai thằng cu nhanh chóng được đeo khăn tang rồi đi vào bên áo quan của bà nội. Bác Giao đứng canh ở bên bàn vong đến tận trưa mọi người mới nghỉ ăn. Thầy Phong được mời ở lại dùng cơm cùng gia đình. Đang lúc ngồi ăn ở trong nhà, thằng cu Tiến lon ton chạy từ ngoài rạp lấy ra bao diêm cho ông Bảo. Thầy Phong vừa nhìn thấy quanh thân của nó còn bám lại một chút thần lực chưa thu hết, thầy vội vàng kéo nó lại hỏi. Nó bảo nó chả biết gì. Bác Giao ngồi bên cạnh bèn kể lại cái chuyện hồi sáng. Thầy tỏ vẻ bất ngờ. Ồ, thế là ông ấy chịu ra ngoài cơ à? Sao bảo là còn những 3 năm nữa? Ông ý là ông nào à thầy? Ông thầy Phong nghe hỏi thì bảo là chuyện nó dài dòng lắm, giờ nói nó mất thời gian, để sau này có dịp thì kể. Vừa lúc ăn xong, ra ngoài ngồi uống nước chè, thì một người thanh niên từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa đưa tay bóp vai, có vẻ như đau mỏi vai cổ. Thầy Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cổng rạp đám. Vừa hai người ấy đi tới, thầy trợn mắt. Mẹ tiên sư, vong chết đuối mà sao lại bám ngồi vắt vẻo trên vai người ta thế kia? Bảo sao lại chả đau vai? Ông liền huých huých chú Phúc. Này, cái thằng cu mặc áo sơ mi xanh nước biển kia là thằng nào? Con nhà ai đây? Chú Phúc nhìn theo hướng tay thầy Phong chỉ. À, là thằng Tá, con cậu Đức nhà cháu. Cháu gọi là anh họ đấy ạ. Mày đi ra gọi nó vào đây cho thầy, nhanh đi, chứ không cái mạng nó sắp đứt mẻ đến nơi rồi kia kìa. Chú Phúc vừa nghe đến đây thì tái dại cả mặt. Đứt mạng là sao ạ? Thì là sắp nghèo, sắp chết chứ còn sao. Nhanh lên gọi vào đây xem nào. Chú Phúc dạ vâng, liền vội vàng chạy ra lôi chú Tá vào gặp thầy. Giới thiệu xong, chú Tá ngồi xuống. Thầy Phong xem xét trên mặt chú Tá một hồi, nhìn thấy ấn đường âm khí mờ đục, đôi mắt thất thần, gần như vô hồn. Biết ngay, không khéo là thằng này nó bị bắt mất một vía rồi. Thầy lục trong túi lấy ra một cái lọ sứ nhỏ, nhòm nhòm vào đáy lọ một hồi, hướng cái miệng lọ thẳng vào mặt của chú Tá. Hai thằng chúng mày nhìn vào đây, có thấy gì không hả con? Hai chú Tá, chú Phúc, trâu đầu ghé mắt. Nhìn vào trong thì chẳng thấy gì. Không ạ. Tối đen như là cái tiền đồ của chị Dậu ấy ạ. Thầy Phong gật gù rồi nhìn lên cái vong đang ngồi ở trên vai chú Tá. Lúc này nó cũng đang tò mò dòm dòm xuống. Thế còn mày? Mày có thấy gì không hả? Con vong cứ nhìn đăm đăm vào cái lọ, miệng tự nhiên đáp. Cũng chả thấy gì thầy ạ. Thầy Phong lúc này bụng miệng cười. Con vong mất mấy giây mới nhận ra điều bất thường, nhưng đã muộn. Ông thầy Phong lập tức co tay bắt ấn búng nhẹ vào cái đít lọ, miệng niệm chú. Cái lọ sứ con màu nâu trông rất đỗi bình thường, nhưng đột nhiên lóe lên những ký tự ngoằn ngoèo, phát ra ánh sáng vàng. Con vong lúc này hết hồn, tính nhảy khỏi vai của chú Tá mà chạy, nhưng không kịp. Nó bị hút tụt vào trong lọ. Thầy Phong lấy ra một lá bùa, phong kín cái miệng lọ lại, miệng lầu bầu chửi. Mẹ tiên sư, con vong ngu. Về rồi thầy cha mày sau. Cái lọ lúc này lập lòe bùa phép, đến cả chú Tá và chú Phúc cũng nhìn thấy. Ngay lúc con vong bị hút, chú Tá tự nhiên cảm thấy vai của mình nhẹ bẫng. Thầy Phong cất cái lọ rồi hỏi chú Tá. Dạo này mày có đi đâu qua chỗ sông nước không? Có xuống dưới đấy bơi hay bắt cá gì không? Chú Tá bây giờ mới kể lại rằng thì là độ 2 tháng trước, đợt ấy chú đi làm ở trong xưởng cơ khí của một người trong họ. Ngày hôm ấy sau khi lắp đặt xong công trình cho người ta, bây giờ cũng đã muộn, độ 9-10 giờ gì đó. Trời lúc ấy lại mưa to gió lớn, đang độ giao mùa, mưa gió thất thường. Chú Tá cùng với người bạn cùng chỗ làm đi về nhà của một người quen, tính là được chờ đến sáng, tạnh mưa rồi về. Nhà người kia cũng cởi mở đồng ý cho họ tá túc qua đêm. Là của một cặp vợ chồng có đứa con trai năm nay học cấp 2. Người vợ đang mang thai 8 tháng cũng sắp đến kỳ sinh. Lúc hai người đến thì chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Đứa con trai đi học thêm. Tầm đó cũng đang trên đường về. Vì cô giáo cũng là người làng, nhà cô giáo cách nhà của vợ chồng có mấy trăm mét. Cho nên lúc đi học về, thằng bé chỉ đi độ 10 phút là về tới nơi. Lại còn đi cùng với mấy đứa bạn, cho nên vợ chồng nhà này cũng không có quá lo lắng. Ấy thế nhưng, Đợi đến gần 11 giờ đêm mà thằng con vẫn chưa về. Anh chồng sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho cô giáo. Độ những năm 07-08 thì làm gì có smartphone mấy wifi phổ biến đâu. Toàn chủ yếu là gọi bằng tiền điện thoại. Anh chồng gọi thì nhà mạng báo là điện thoại hết tiền. Bây giờ mà muốn gọi thì phải chạy ra tạp hóa mới mua được thẻ cào. Cực chẳng đã, chú này mới mặc vội áo mưa, cầm cái gậy đi thẳng sang bên nhà cô giáo. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Trẻ con nhiều khi có ham chơi, rồi không khéo chẳng may trượt chân, ngã vào cái lùm cái bụi, hoặc là va chạm với xe cộ ở trên đường thì khổ. Chú tá cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Chẳng may mà thằng cô nó có bị thương hay làm sao thì còn tiện giúp đưa nó đi băng bó. Còn bạn chú thì ở lại trong nhà với người chị họ đang bầu bì. Hai người soi đèn men theo con đường đất dẫn ra trục đường chính trong làng. Trời mưa đường đất nhão nhoét trơn trượt, hai người phải cẩn thận đi, không khéo là vấp ngã thì chết. Đi dọc con đường làng mới được trải bê tông, hai bên là mương nước dẫn vào ruộng. Bờ bên kia của con mương là sang đến đồng ruộng cả. Đi được một đoạn, họ thấy có bóng người đang ở ngay trước mặt. Chạy lên xem thì nhận ra là bố mẹ của những đứa nhỏ trong làng. Hóa ra không phải riêng thằng bé nhà chú, mà đám bạn của nó cũng chưa về, cho nên người lớn đổ đi tìm. Ai nấy đều nghĩ hay là có khi trời mưa to quá, chúng nó vẫn nán ở lại nhà cô giáo chưa về. Thế nhưng khi đến nhà cô giáo gọi cô ra thì nhận được câu trả lời, chúng nó phải về cách đây hơn nửa tiếng. Đám người lớn sững sờ lo âu, trời mưa gió như thế này mà bọn trẻ con đi đâu, giờ còn chưa về. Cuối cùng người ta bàn nhau chia ra đi tìm, dò hỏi từng nhà xem có ai thấy lũ trẻ con đi về qua hay không, sợ rằng là chúng nó đang trú mưa ở đâu. Thế nhưng hỏi đến nhà ai thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Dù sao thì cũng người làng với nhau, họ không thấy, cho nên cũng xách đèn mặc áo mưa đi tìm giúp. Làng xóm đêm hôm ấy nhốn nháo, tiếng người gọi đám trẻ đi lạc. Thậm chí có người còn chạy lên báo cả công an xã để người ta xuống giúp. Tìm khắp làng, tập trung vào những con đường dẫn về nhà của đám trẻ, vạch hết bờ bụi, rồi còn ra cả cánh đồng mà tìm, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy dấu vết. Tổng cộng có 4 thằng mất tích, người ta tìm mãi đến tận 12 giờ đêm. Ai nấy đều đã mệt mỏi, trời mưa gió, tối đen như mực. Chỉ có ánh đèn pin loang loáng, thế nhưng tầm nhìn cũng bị mưa làm giảm xuống. Chú tá lúc này mới hỏi bố mẹ mấy đứa bé là đường về nhà còn đường nào khác không. Họ suy nghĩ một hồi, có người chợt nhớ ra, thôi đúng rồi, cái đường đi ngang qua ao cá nhà ông Xuân, ông Xuân câm đấy các bác. Cái đường ấy từ nhà cô giáo đi qua xong đi tắt một đoạn ruộng là về đến ngõ nhà mình rồi. Mọi người bấy giờ mới ngớ ra. Thế nhưng khi nghĩ về con đường đi qua cái ao cá thì ai cũng sợn gai ốc. Thấy mọi người im lặng, chú tá thúc giục, ồ thế còn đứng đây làm gì, cảnh các chị đi tìm thôi. Thế nhưng gọi một hồi vẫn không thấy ai phản ứng. Chú tá lay mãi thì anh kia mới bảo, Cái đường đó làm sao hả anh? Cái đường đó có mà đấy chú ạ. Hễ mà chiều tối tắt nắng là chẳng ai dám đi qua đó đâu. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Có khi nào đám trẻ con đã... Ai nấy đều nghĩ đến trường hợp xấu. Chỉ có chú tá là vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Cảnh các chị không đi tìm thì tôi đi. Nói vậy chứ chú tá có phải là người làng này đâu mà biết đường sang đó. Chỉ có điều lời của chú như là sự kích động vào tâm trí của đám người. Họ vội vàng níu chú lại, bảo sẽ đi cùng. Lòng vòng một hồi, chú tá được họ dẫn vào một đoạn đường đất gồ ghề, toàn là gạch đá, rác thải xây dựng. Người ta đem đổ cả ra đây. ở bên đường còn nguyên cái đống phế liệu cao quá đầu người. Đi thêm một đoạn, trước mặt mọi người là cái hàng rào được quây bằng lưới cước. Cái hàng rào chỉ được đóng lỏng lẻo, cao độ ngang bụng người lớn. Người ta chỉ cần bước chân cao là có thể qua được. Mà cái lưới rào này cũng có căng ra đâu, nó trũng xuống. Cho nên bọn trẻ con cũng chỉ cần vít cái mép lưới là có thể trèo qua. Chú tá cầm đèn pin, lia lia hai bên đường. Lúc lia xuống chỗ mặt ao, phía xa xa thì chú điếm người. Ôi thôi chết, cái gì kia? Mọi người nhìn theo ánh đèn soi thì ai nấy hoảng hồn khi thấy ở dưới ao có người đang nổi lềnh phềnh. Rõ ràng là người lưng đang nổi lên trước. Đúng là người rồi, có người đang nổi ở đấy thật rồi. Một người phụ nữ kêu lên: Sao cái áo đấy, sao cái áo đấy nó giống của thằng con tôi thế? Đến lúc này thì ai nấy tay chân đã bủn rủn. Chẳng ai biết liệu dưới ao kia có phải là con họ hay không. Chú tá không nói không rằng, chú cởi áo ra, mặc mỗi cái quần đùi Thái Lan, đưa đèn pin cho người bên cạnh. Em mặc xác dưới này, ở đây ma cỏ thế nào, bây giờ phải cứu người đã. Xong không kịp để cho mọi người ngăn cản, chú tá nhảy xuống ao, bơi thẳng ra chỗ đứa trẻ. Chú bơi khỏe lắm, nhoáng một cái đã đến đấy, rồi lôi đứa trẻ vào chỗ bậc thang xuống bờ ao. Cái chỗ đó thuộc song trong khuôn viên đất nhà ông Xuân Câm. Chó ở bên nhà ông Xuân sủa lên inh ỏi, làm cho người ở trong nhà bật đèn sáng lên. Nhà ông này thả cá nuôi để bán, cho nên cũng sợ bọn trộm nó vào câu trộm. Đôi khi chúng nó còn liều chúng nó kích điện. Thành thử hễ mà nghe tiếng chó sủa là vợ chồng ông lại bật đèn lao ra kiểm tra. Lúc ra tới nơi thì vừa hay thấy chú tá đưa thằng bé kia lên bờ. Bà vợ vội hỏi: Cái anh kia, anh đang làm cái gì đấy? Cháu đang cứu người. Cháu đang cứu người đuối nước. Hai bác thông cảm, để cháu cứu người. Ông Xuân lắc đầu huých huých bà vợ. Bà vợ liền bảo: Không cần phải cứu đâu, có cứu cũng chả cứu được. Ngã vào cái ao này thì 10 phần chết 9, có mà rời cứu. Chú tá chẳng quan tâm, bắt đầu tiến hành ép tim, hô hấp nhân tạo. Nhưng quả thực là không có tác dụng. Vành mắt thằng bé ra thì con ngươi đã bé như hạt đỗ. Chú lắc đầu. Lúc này mấy người ở bên kia cũng chạy qua. Chú tá đưa thằng bé lên thì đúng là con của vợ chồng nhà anh nọ. Bố mẹ nó lao vào ôm lấy con khóc váng cả lên. Những người khác nghe tiếng khóc xé lòng thì vừa chua xót lại vừa lo lắng. Liệu có khi nào ba đứa còn lại cũng đang nằm ở dưới đáy ao. Những tiếng quẫy nước ào ào dưới ao đánh động tất cả mọi người. Đưa ánh mắt nhìn xuống thì ai nấy đều run rẩy kinh hãi. Ở dưới mặt ao tối đen như hũ nút, xuất hiện những cái đốm đỏ rực như là những con mắt dưới làn nước lập lờ đang nhướng lên nhìn họ. Một đoạn rồi chúng từ từ biến mất. Khi người ta run rẩy chiếu ánh đèn pin xuống thì thêm một lần nữa kinh hoàng, một thằng bé nữa nổi lên. Chú tá không nói không rằng lại lao xuống vớt. Nhưng khi chú chạy xuống bậc cuối cùng thì cái xác như bị một vật gì đó lôi tuột xuống dưới chìm nghỉm. Chú tá theo đà lặn luôn xuống mà mò. Dưới đáy ao tối om, chú chỉ có thể dựa vào cảm nhận tay của mình mà lần mò. Lúc xuống tới đáy ao, chú hình như nắm được một cái gì đó tựa như là cái cẳng chân. Lúc này đã gần hết oxy, chú liền nắm chặt lấy cái cẳng chân, dậm mạnh dưới nước mà ngoi lên. Thế nhưng lúc gần ngoi lên đến mặt nước, bỗng nhiên có bàn tay có ai đó túm lấy cổ chân của chú mà giằng mạnh xuống. Chú tá chới với trong làn nước, bàn tay kia lại tiếp tục vươn lên bám lên vai của chú. Rõ ràng là ở dưới nước ủng ục, thế nhưng tại sao trong đầu của chú tá như có tiếng nói vọng lại: mày giỏi lắm, mày giỏi, mày lại dám xâm phạm địa bàn của chúng tao à, mày giỏi. Chú tá trong đầu lúc này chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc ngoi lên để vào bờ. Sau một hồi vùng vẫy, chú đã ngoi vào đến bờ, kéo theo một cái xác nữa. Thật không may, đây chính là thằng con của nhà gia chủ mà chú đang định trú mưa. Tiếng khóc, tiếng đạp nước cứ lẫn lộn với nhau, làm cho người ta chẳng thể yên tâm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng được mời đến để tiếp nhận hiện trường. Người ta cũng cho người xuống ao để mò tìm những đứa bé còn lại. Thế nhưng cái ao rộng gần 200 mét vuông, gần 30 người lần mò mà không thấy thêm bất kỳ cái xác nào nữa. Chú tá lúc này đứng ở trên bờ cùng vợ chồng nhà ông Xuân Câm, nhìn đăm đăm xuống mặt nước. Xác của hai đứa trẻ đã được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Bố mẹ của những đứa còn lại thì mặc kệ mưa gió sấm chớp, họ vẫn trông chờ người ta có thể tìm được con mình. Thế nhưng đến giờ này, nguy cơ hai đứa còn lại nằm ở dưới ao là cao lắm. Chỉ là người ta nói sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, cho nên họ vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh. Chú tá đứng ở ngay bên cạnh gốc cây khế bên bờ ao. Đột nhiên vai với chân của chú nhói lên cơn đau nhức. Người ta nghĩ chú đau mỏi, có khi là bị chuột rút, bảo chú về nghỉ ngơi. Chú tá mặc dù không muốn, nhưng quả thực là giữa đêm mưa gió, mình dầm mưa dầm nước lạnh từ nãy, lại thêm cơn đau nhói nó cứ sộc đến, cuối cùng chú đành phải quay về. Đến sáng ngày hôm sau, chú tá cùng người bạn có việc cho nên phải tiếp tục lên đường, không dám ở lại dự đám tang của thằng bé gia chủ. Hai chú chỉ gửi phong bì phúng viếng, rồi giúp đỡ lúc nhập quan, rồi đi ngay. Lần đó đi mất 3 ngày xong, hai người ai về nhà nấy. Từ hôm về nhà cho đến lúc gặp ông thầy Phong, chú tá luôn có cảm giác đau mỏi vai gáy. Ngày 1, ngày 2 thì không sao, tới lúc được hơn tuần, chú biết là có vấn đề. Chú xin nghỉ đi xuống bệnh viện huyện để khám. Ấy thế mà chụp X quang, vật lý trị liệu châm cứu đủ kiểu mà tuyệt nhiên không ra cái bệnh gì, mà cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Chạy hết bệnh viện tìm bác sĩ Tây, rồi đến phòng khám của các thầy thuốc đông y, cũng không có tiến triển. Nghe chú tá kể đến đây, ông thầy Phong cười bảo: thì đúng rồi, có phải bệnh đéo đâu, đây là bị ma quỷ nó ngồi lên cổ thì mới thế. Nào nào, anh bén cái quần vạch cái cổ chân tôi xem. Chú tá làm theo lời thầy, lúc vạch lên chẳng thấy gì. Chỉ là thầy Phong tự nhiên vung tay phẩy một cái. Trên tay của thầy cứ như là làm ảo thuật ấy, xuất hiện một lá bùa. Dùng tay phẩy một cái nữa thì lá bùa tự nhiên cháy đùng đùng. Thầy Phong rúi luôn cho bùa vào cái chén nước ở bên cạnh, rồi tạt thẳng vào cổ chân của chú tá. Tức thì một cái hình bàn tay đen xì xì hiện ra. Chú tá tự nhiên cảm thấy cổ chân của mình nhức nhức ngứa ngứa, cứ như là bị con kiến lửa nó bu nó cắn. Mà nó có ngứa ở bên ngoài đâu, nó lại còn ngứa âm ỉ ở bên trong, làm cho chú run đến nỗi đứng không vững. Ông thầy Phong híp mắt cười. Tôi đố chú đứng lên được rồi đi quá 3 bước đời. Qua mà đi bằng lưỡi. Mẹ tiên sư, độc của ma ra nó ngấm vào đến tận xương rồi. Để thêm mấy hôm nữa, có mà cưa chân, nói không tin chú cứ để mà xem, cưa chân ra xương chân chú nó đen xì xì. Chú tá nghe vậy thì rụng rời, nhìn xuống cổ chân mình thì quả nhiên là cái chỗ ấy nó tím bầm đen cả vào. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Chú mếu máo: thầy ơi, thầy cứu cháu với. Thầy ơi, cháu còn chưa cưới vợ, chưa biết mùi đời. Ôi, ôi. Thôi thôi thôi thôi thôi, anh nín mẹ nhà anh đi. Đàn ông đàn bà, đàn ông đàn an mà cứ động tí là nhểu nước mắt như đàn bà ấy. Tôi ở đây rồi, sợ cái đéo gì mà sợ. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm nào thầy? Thầy Phong im lặng cau mày nghĩ một lúc đoạn bảo: Này, thế anh đã từng đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa? Dạ rồi ạ. Cháu thích bộ tiểu thuyết ấy lắm. Cháu còn để cả một cuốn ở đầu giường để đọc. Anh có nhớ hồi thứ 75 không? Quan Vũ mời Hoa Đà trị bại nghe. Chú tá cau mày suy tư, nhớ lại nội dung. Bỗng nhiên chú giật mình, mặt tái mét. Hoa Đà cạo xương trị độc cho Quan Vũ. Ôi thầy ơi, thầy ơi, ông Quan Vũ dâu dài ông ấy chịu được chứ cháu có phải là Quan Vũ đâu mà bảo cháu chịu được cạo xương. Ông thầy Phong khảo một cái cho chú tá vào đầu đánh cốc. Ôi dở hơi, đấy là ngày xưa thôi, chứ bây giờ đéo ai chơi kiểu đời. Nó phải tiên tiến lên chứ lệ. Bây giờ tôi sẽ vẽ bùa rồi làm lễ trị độc cho anh, rồi anh đưa tôi sang chỗ mấy thằng cu kia nó chết đuối, tôi túm cái bọn ma ra rồi tìm xác cho người ta. Quan trọng hơn là phải cướp lại vía về cho anh kia kìa. Chú tá nghe xong thì thở phào, gật đầu đồng ý. Chiều ngày hôm đó, thầy Phong dẫn chú tá về nhà vẽ bùa, thắp hương niệm chú. Hết 3 tuần hương, thầy đem sấp bùa dán lên cổ chân chú. Hoàn thành xong thì cổ chân chú tá cứ như là bệnh nhân bó bột. Từ ấy bắt đầu nóng bừng lên, cảm giác ngứa với nhức dần dần tan đi. Thay vào đó là sự bỏng rát. Nó cứ lan ra từ cổ chân, lan ra toàn thân. Trong mắt của thầy Phong lúc ấy, trên người của chú tá bùng lên khói đen. Những làn khói đen gặp ánh mặt trời cuối cùng tiêu tán. Cho đến khi người của chú tá không bốc khói đen nữa, chú tá ủ rũ gần như đã cạn kiệt sức lực. Thầy Phong đỡ chú vào. Chú hỏi sao người mình bị mất sức như thế này. Ông chỉ bảo: Anh bị mất một vía. Tôi trục hết âm khí trong người anh ra, là tác động biến đổi cân bằng âm dương trong người anh. Vì mất cân bằng cho nên người anh mỏi là đúng rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay tôi với anh qua bên chỗ kia để cướp lại vía cho. Chú tá dạ vâng. Thầy Phong lại nấu một bát nước gừng cho chú uống thì mới tỉnh lại hơn phần nào. Đoạn ông thong dong đút tay vào túi quần đi về. Lúc ra đến đầu cổng, ông leo lên con xe DD. Đoạn nổ máy, nheo nheo mắt nhìn ngược nhìn xuôi. Ông hậm hực: Đèo mẹ lúc nào có tiền đổi xe thôi. Gớm chủa, hôm nọ lên phố huyện lại gặp mấy thằng danh con nó đi đờ diêm tàu. Nó gạ bố mày đua chứ. Bố mày đi đề đề, chứ bố mày mà chạy đờ diêm thì chúng mày chết với bố. Đầu giờ chiều, thầy Phong lại dắt xe ra đi sang đón chú tá. Chạy xe máy vượt quãng đường gần 70 cây số mới tới nơi. Đứng trước cổng nhà mở toang, bên trong nhà im phăng phắc không một tiếng động. Chú tá gọi to: Anh Bằng ơi, chị Phẳng ơi, có nhà không? Anh Bằng ơi. Gọi một hồi không thấy ai giả nhời, chú mới quay sang thầy Phong. Thấy thầy Phong đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Thầy ơi, có chuyện gì? Ông thầy Phong không đáp. Đoạn không nói không rằng, ông đi thẳng vào sân. Dựng xe ở chỗ gốc cây, ông vẫy: Mau đi vào đây nào anh tá. Chú tá lúi cúi đi theo, lựa chỗ mát xong, giúp thầy xách đồ nghề vào. Vừa vào đến nhà thì đột nhiên ông Thể Phong dậm chân quát lên: ma quỷ lộng hành, thổ công đâu? Sao lại để chúng nó phá tan hoang thế này? Ra đây xem nào. Vừa nói, thầy vừa dậm mạnh chân xuống đất ba cái. Đột nhiên không khí trong nhà như bị biến đổi chao đảo. Chú Tá lúc bình thường khỏe mạnh thì không cảm thấy gì đâu. Nhưng bây giờ đang thiếu mất một phách, mất cân bằng âm dương, cho nên lại cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một lát sau có làn khói từ ngoài sân thổi vào. Chú Tá với Thể Phong quay qua thì thấy ở ngoài sân có một người cao lớn, thân hình dễ phải cao đến gần 2 mét, lưng dài vai rộng, thân mặc áo quan màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, hông đeo kiếm bội, tay cầm theo một tờ sớ được cuộn cẩn thận. Vị này tiến đến bên Thầy Phong chắp tay cúi chào, Thầy Phong cũng cẩn thận đáp lễ. Chú Tá vừa nhìn thấy thổ công thì choáng váng vội vàng quỳ rạp xuống lạy. Sau khi chào hỏi xong, Thầy Phong cùng với ông thổ công này quen, cứ như là quen nhau huynh đệ, rủ nhau ngồi bệt luôn ở ngoài hiên, cười cười nói nói. Chú Tá ngồi xổm ở đằng bên cạnh hỏi nhỏ: thầy ơi, sao mà lần đầu tiên đến đây thầy với ngài thổ công đã thân như thế? Thổ công quay sang nhìn Thầy Phong như ý muốn hỏi là có nên nói hay không. Thầy Phong bảo: hỡi, có cái gì đâu mà giấu, kể thì cũng có chết ai đâu. Thổ công mới nhìn chú Tá nói: ê, ta với Phong huynh trước đây là đồng nghiệp, cùng là thổ công với nhau thì phải biết nhau chứ. Thầy Phong bấy giờ mới lấy cái đếu cày dắt ở sườn xe mang ra cẩn thận, rít một hơi, sau đó khề khà: sau đấy có một lần tao trái lệnh vì truy đuổi ma quỷ quá địa phận của mình quản lý, dẫn đến có mấy người bị chúng nó hại, bị phạt mất chức, phải đầu thai làm người 10 kiếp. Tính ra tao đếm nào, 7, 8, 9, 10 gì quy cả, được 8 kiếp rồi. Chú Tá nghe vậy thì choáng váng, nửa tin nửa ngờ. Trông ông Thầy Phong này không có cái nét gì giống thổ công cả. Người thì gầy rúm gầy gió, da thì nhăn như quả táo tàu, khác một trời một vực với cái ông thổ công cao to lực lưỡng kia. Sau một hồi hỏi han qua loa, Thầy Phong mới hỏi đến vụ của nhà này. Thổ công nghe thì lắc đầu ngao ngán: vợ chồng nhà này đến là nhục với chúng nó. Thầy Phong hỏi nguyên cớ thì thổ công bảo: ôi giời ơi, chết thôi. Chồng bằng mà lấy vợ phẳng, làm ăn bao nhiêu lâu nay không giàu được, thế mà lúc thắp hương thì nó nói giọng như trách tôi ý. Đẻo mẹ đến cái tên thì cũng đã biết là nghèo mặt kiếp rồi. Còn cái chuyện này, người làng người nước giúp mang xác thằng con chúng nó chết đuối về, hai vợ chồng chúng nó lao vào ôm, thằng bé tức thì thất khứu chảy máu đen, xác giật đùng đùng. Còn vợ nó hoảng quá ngất xỉu ra đấy. Thằng chồng thì làm gì còn tâm trí gì, gia đạo càng ngày càng đi xuống, ma quỷ nó vào ra vào nhà này cứ như là công viên nè. Ồ hay, thế ông là thổ công, sao ông không cản chúng nó lại? Thổ công thở dài: vợ chồng chúng nó khóc lóc ôm xác con, cứ đòi con ơi về với mẹ. Thế hóa ra thành ra là mời ma vào nhà. Thế đã được gia chủ mời thì làm sao ta có quyền cản? Với cả cái đám vong ma nó cứ núp bóng hồn thằng con nhà theo vào, chúng nó gây chuyện, tôi đuổi chúng nó chạy rồi chúng nó lại vào. Đây, mới sáng sớm nay trời còn chưa tỏ, con vợ nó bị ma nhập đây. Đèo mẹ lao đầu vào cái cột nhà đánh đốp một cái, máu chảy thành vòi. Thằng chồng vội vàng đưa vợ vào viện, nhà cửa còn chả kịp đóng nên ai. Thầy Phong lúc từ ngoài cổng đã thấy cái thế đất nhà này mất cân bằng, âm khí nồng nặc đen hết cả nóc nhà. Ở trên sân còn hẳn nguyên cả những dấu vết bàn chân, để bàn tay đen xì xì. Cứ tưởng như là có đứa trẻ con nào nó bò bằng cả chân cả tay, như là con khỉ, con tinh tinh ở trong rừng. Nghĩ kể cũng lạ, hai vợ chồng nhà này không tin tâm linh mà lại bị như thế. Ấy cũng không thèm mời thầy về mà cúng kiếm. Cứ để như thế này, đỡ thế chó nào được. Các cụ nhà này có khi là bị chúng nó làm cho gánh đến sập cả lưng. Đến giờ này thì chỉ biết ngồi đợi gia chủ về thôi, chứ biết làm thế nào. Vậy là ông Thể Phong ngồi đó, sai chú tá đi vào pha chè. Ông ngồi hút thuốc lá vã, nói chuyện với thổ công. Lúc này ở bên làng Phúc Lễ, đám tang của bà cụ Bảo vẫn được diễn ra như bình thường. Từng đoàn người vào viếng, loanh quanh cũng đến 6 rưỡi tối thì tạm nghỉ để cho mọi người ăn cơm. Trời ngả về tối, mặt trời dần lặn, ánh nắng đang tắt. Trong cái ánh nắng ấy, thằng cu Hiếu đang được mẹ tắm cho ở ngoài sân giếng của nhà bác Quỳnh, cách nhà ông bà nội chỉ độ mấy trăm mét bên kia sườn đồi. Thằng cu Hiếu nhìn những tia nắng cuối ngày chiếu xuống, lâu lâu có gió thổi làm cho quả ớt chỉ thiên của nó sun cả vào. Cô Thủy ngồi kỳ cọ cho nó, đầu vẫn còn chưa bỏ cái khăn tăng trắng. Thằng Hiếu chợt quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, thế bà nội chết thật rồi à mẹ?" Cô Thủy im lặng một lúc rồi thở dài: "Ừ, bà mất rồi con ạ." "Mẹ ơi, thế bà có về với mẹ con mình nữa không hả mẹ? Con muốn ăn cháo gà bà nội nấu, con muốn để bà nội cắt tóc cho cơ." Trong lòng của cô Thủy bỗng có cảm giác xúc động. Cô biết thằng con trai của mình sống tình cảm. Trong đám con cháu, bà cụ Bảo quý nó nhất. Các bác các chú ở trong nhà ai cũng quý mến yêu thương nó cả. Thằng bé ngây ngô biết là bà mất, nhưng trong nó vẫn còn điều gì như níu giữ hy vọng rằng bà nội nó sẽ lại về. Đấy, trẻ con trông chúng nó ngây ngô như vậy, nhưng cái sự ngây ngô ấy là phản ánh tính cách của chúng nó. Đôi vải của ông cụ Bảo kề sát với ruộng nhà, ven vườn, chỗ liền với ruộng. Ông Bảo bác Quỳnh hay trồng mấy bụi xả, rau ngót hay là mấy cây dâu tầm. Thằng cu Hiếu tự cầm ra gáo nước dội lên người. Cái nóng của mùa hè nhanh chóng bị những gáo nước giếng làm cho vơi đi. Đột nhiên vừa vuốt nước ở trên mặt, nó nghe thấy ở bụi cây mé vườn có cái tiếng sột xà sột soạt. Thằng cu Hiếu chợt sững lại. Nó giỏng tai lắng nghe thì đúng thật là tiếng sột soạt rồi. Thằng Hiếu nheo mắt, cố nhìn trong bóng tối, đang nhá nhem. Đột nhiên nó thấy một cặp sừng dài, thẳng, cao hơn cả sừng trâu, nhô lên. Nó quay sang: "Mẹ ơi, con gì có sừng như sừng con trâu, nhưng dài mà thẳng hả mẹ?" Cô Thủy vừa múc nước, dội cho con vừa nói: "Nhiều lắm con ạ. Con linh dương sừng thẳng này, con dê sừng cũng thẳng này. Thế ở đây có không mẹ?" "Không, dê thì phải sống ở núi cao dựng đứng, còn linh dương thì ở tận bên châu Phi cơ." Thằng Hiếu cau mày: "Nãy con thấy ở bụi cây bên kia kìa, có một cặp sừng dài với thẳng lắm, ở ngoài ruộng ý, nó nhô lên nhìn rõ mà." Nghĩ là con mình, nó xem thế giới động vật cho nên nó khéo tưởng tượng. Cô cũng trả lời qua loa cho đến khi thằng Hiếu hét lên: "Mẹ ơi, cái người kia có sừng như con linh dương kia kìa, kia kìa." Thằng bé sợ hãi, trượt chân ngã ngửa đập lưng vào thành giếng đánh ụt. Cô Thủy vội vàng buông luôn cái gầu nước rơi đánh rào một cái, vội đỡ con dậy. "Cái gì đấy con, sao thế?" Chỉ thấy thằng Hiếu mặt tái mét chỉ vào cái bụi cây, lắp bắp: "Mẹ ơi, ông đầu sừng dài mắt đỏ đang nhìn con kia kìa." Cô Thủy nhìn theo tay con trai mà chẳng thấy gì. Đèn sân cũng đã bật lên nhưng cũng không soi tỏ cái gì cả. bên ấy trống trơn vắng tanh, tối như cái hũ nút. Không khéo chiếu đèn pin, còn chả thấy, chỉ toàn là cây với cây. Cô ngồi xuống, lấy cái khăn lau người cho con. Thôi được rồi không sao. Mẹ đây rồi, mẹ đây. Không phải sợ nữa, ngoan ngoan. Thôi chết rồi. Bầm hết cả người đây này. Nào nào, ngồi vào thau mẹ tắm lại cho. Rồi đi sang bên đám ăn cơm, mau lên. Nói đoạn, cô đưa tay vào giếng, túm lấy sợi dây rồi kéo gầu nước. May mà đoạn dây thừng kéo gầu được buộc chặt ở bên thành giếng, chứ không ban nãy cô thả rơi cả cái gầu xuống giếng rồi. Ấy thế nhưng cô không để ý, trong mắt của con trai mình đang lập lòe ánh cam nhàn nhạt. Quả thực nó nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, đầu mọc sừng dài như con linh dương, toàn thân lông lá bờm sờm như khỉ, lông đen xì xì. Dù là lúc ấy trời đã tắt hẳn nắng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà thằng Hiếu vẫn nhìn rõ thân ảnh kia như ban ngày. Thằng Hiếu ngồi trong cái thau nhôm to, chờ mẹ nó múc nước, ánh mắt vẫn còn sợ hãi nhìn thân ảnh kia. Kẻ đứng ở bên đó như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn vạch bụi cây đi lên trên vườn, hướng tới chỗ của hai mẹ con. Thằng Hiếu lúc này kinh hãi, nó nhắm tịt mắt lại. Bỗng nhiên nó cảm giác như có vật gì đó trong ngực nó nóng bỏng đang trào lên. Nó bất thình lình mở chừng mắt nhìn vào cái thứ kia. Không hiểu sao, cái thứ đó đang hung hãn tiến đến. Khi chạm phải ánh mắt đầy sát khí của thằng Hiếu thì nó run lên như là cầy sấy. Nó quay người toàn bỏ chạy, thì toàn thân đột nhiên bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc bị ngọn lửa đỏ bao trùm, rồi bị đốt thành tro. Cô Thủy nghe tiếng sột soạt ở trong vườn, nhưng quay lại thì chẳng thấy gì, nghĩ là chuột bọ cho nên cô cũng kệ. Cô đưa tay xuống cầm cái khăn lau người cho con, thì tự nhiên thấy nước ở trong thau nó ấm ấm. Ô lạ nhỉ, nước giếng vừa múc lên mát lạnh, sao bây giờ lại ấm ấm thế nhỉ? Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cứ tắm cho con xong rồi hai mẹ con còn qua bên đám ăn cơm. Sang tới nơi thì vừa hay người ta cũng dọn cơm ra, mọi người vừa ngồi xuống ăn uống nghỉ ngơi độ một tiếng thì người ta lại đến viếng tối. Tiếng kèn trống đám ma, tiếng khóc thuê lại vang lên. Hồi ấy đường ở trong làng vẫn là đường đất, chứ chưa có đổ bê tông như bây giờ. Đoạn nào khá lắm thì cũng chỉ được rải sỏi với đá bay. Ở trong làng thì chẳng có gì ngoài bụi tre với đồi vải. Lúc này cũng đang chuẩn bị vào vụ vải, người ta đi đường dù là đêm tối chỉ cần thò tay với bừa cũng túm được mấy quả nhét vào mồm. Người ta đi thành từng nhóm với nhau, chung cái đèn pin con để soi. Đến độ 10 giờ tối, người ra vào đã vãn hẳn. Hai anh em nhà thằng Hiếu, thằng Tiến cùng với mấy đứa trẻ con ở trong nhà được người lớn đưa hết sang nhà họ hàng ngủ. Thằng Hiếu được bác Giao đưa sang nhà ông Độ, thằng Tiến thì nằm ở trong buồng trong nhà ông cụ Bảo. Ngoài dạp đám khi đấy chỉ còn lại ông cụ Bảo với vợ chồng chú Phúc, cô Thủy là còn thức. Còn lại những người con khác của ông cũng đi nghỉ rồi, cả ngày dài ai cũng mệt. Ba người nói chuyện với nhau, kể về những kỷ niệm từ hồi còn cơ hàn. Tới ngày con cái trong nhà đều thành gia lập thất, sự nghiệp đầy đủ. Ông Bảo rít một hơi thuốc lào, mắt lim dim. Ông chỉ vào chú Phúc. Nhớ cái hồi mà anh Phúc với anh cu Cường nhà ông Tấn, hai anh đụng phải cái con huyết cốt quỷ. Xong thầy Long phải hy sinh bản thân lấy máu tế thần mới mời được hai vị thành hoàng làng đến cứu. Cái đợt ấy mẹ anh vì lo mà ốm lên ốm xuống. Anh được thầy Long cứu xong, vì tàn dư âm khí với chất độc của con quỷ, cô ốm sốt miên man mấy tháng trời. Tôi với mẹ anh lo chạy chữa cho anh. Dù là người mang bệnh tật, mà mẹ anh lúc ấy cứ chạy đồn chạy đáo, lo cho anh từng miếng cháo, rồi về nhà lo việc đồng áng. Sau đấy rồi, bà ấy dính cái bệnh phổi, mà sợ nhà còn thiếu thốn, muốn để dành tiền cho các anh các chị ăn học. cho nên cũng chẳng chịu đi khám. Chú Phúc nghe đến đây, sống mũi cũng cay cay. Con biết chưa bố, ngày ấy con đi học đại học, bác Khánh cũng bảo với con là mẹ bị phổi, khuyên mãi mà cũng chẳng chạy chữa, chỉ dặn con phải học cho giỏi, ra trường kiếm tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, để làm tròn chữ hiếu. Cô Thủy sụt sùi, vợ chồng chúng con làm nghề giáo mới được mấy năm, kinh tế còn chưa ổn, con cái thì được thằng cu Hiếu cũng không trông cậy gì được, mà phải đưa về cho ông bà giữ. Thế là mẹ dù bệnh cũng chẳng nề hà hay than phiền gì cả. Ôi giời ơi, than cái gì? Chúng tôi nuôi được thằng Phúc với 6 anh chị em của nó lớn lên, thế chẳng lẽ không trông nổi thằng cu con? Mà thầy Phong thầy bảo thằng này với thằng Tiến nhà Quỳnh có tiền đồ sang lắm. Nếu quả thực như vậy thì tôi cũng mừng. Bây giờ mẹ anh chị nằm đó, tôi thì cũng chả được khỏe, sống nay chết mai, còn cái anh chị phải lo mà nuôi dạy cho lên người nghe chực. Mấy năm nữa chả may tôi có đi theo các cụ. Ông Bảo nói đến đây thì chú Phúc sụt sùi ngắt lời. Ơ kìa bố, bố nói cái gì thế? Bố phải sống khỏe mạnh để còn chứng kiến các cháu của bố lên người chứ. Chúng con còn chưa báo hiếu được cho bố cơ mà. Ôi, các anh các chị cứ sống cho tốt mà. Con cái khỏe mạnh, học hành tân tới là tôi vui lắm rồi. Chờ cái thân già này có mong gì đâu. Cứ thế ngồi nói chuyện đến tận đêm, cô Thủy đi ngủ. Còn ông Bảo và chú Phúc trông quan tài. Hai người pha ấm chè đặc tắm tăm, vừa ngồi vừa uống cho tỉnh táo. Hai cha con cứ ngồi trong màn đêm trôi qua. Cảm giác đêm nay sao nó dài thế, nó nặng nề thế. Quý vị và các bạn, cái câu chuyện này là nó flashback lại cái thời mà hai cái thằng cu nó còn nhỏ. Lúc mà hai thằng cu nó còn nhỏ. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem là cái lũ ma quỷ đó ở bên cái ao chỗ mà chú Tá vớt xác ấy, nó là cái gì, và ông thầy Phong sẽ xử chúng nó như thế nào. Okay. Tình hình là chắc là một vài ngày tập nữa là tôi sẽ phải công chiếu ở bên YouTube. Bởi vì công việc nó căng dần rồi. Nó qua cái tháng cô hồn cái là các bác ở nhà bảo là phải làm căng. Tại vì trong tháng cô hồn thì các bác không muốn làm quá lớn, không muốn làm những việc lớn. Hết tháng cái là các bác bảo phải làm căng thì tôi phải đi cả hai căng rồi. Nói công chiếu thì nó cũng vậy thôi, anh chị em vẫn có cái chat box để nói chuyện với nhau mà, nó vẫn vậy thôi. Ở bên Facebook thì tôi sẽ đặt cái trình live stream flow nó dạng chạy loop video. Nó về cơ bản thì nó cũng chẳng có thay đổi gì cả trong cái sự trải nghiệm của các bạn. Chỉ có điều là cái sự tương tác trực tiếp giữa mình và anh chị em thì nó sẽ bớt đi một tí, nhưng mà mình sẽ xử lý nha. Ok, bây giờ thì thôi, xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ để thu thiên quân của ngày mai cái. tranh thủ thu cái, sau đó là còn đi xuống đi làm 12 rưỡi đi làm. Đến khi công việc nó ổn định lại, sắp xếp công việc nó ổn lại thì chú lại livestream bình thường. Bao năm rồi vẫn livestream mà. Đúng không? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.